Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 7, song phương dụ dỗ. Cấm thư chi linh đã không còn sau đó do dự, quả quyết ra tay, mênh mông lực lượng như rời núi lấp biển, xung kích mà tới, rung động thiên địa huyền hoàng, soạt, cuối cùng quái vật thân thể hóa thành xanh lét tia sáng, bắn vào Hà Hằng trong cơ thể. Muốn lấy được mạt thiên địa đạo quả, Hà Hằng trong mắt bất biến, thốt nhiên hai tay một múa, giết hướng về phía trước. Mục tiêu cũng không phải cấm thư chi linh biến thành quái vật, mà là Hoàng Thiên Đế, Diệp Phàm, vốn là thân ở bị cấm thư chi linh xâm chiếm thế cục bất lợi. Càng không ngờ Hà Hằng đột nhiên ra tay, hai người chớp mắt bị trọng thương. Tại sao? Hai người khó có thể lý giải được. Hà Hằng vì sao vào thời khắc này phản bội? Đã sớm nói, phải cẩn thận sau lưng ta đâm các ngươi một đao a. Hà Hằng hờ hững một tiếng. Lập tức không chút do dự, mở ra Vĩnh Hằng Quốc Độ, ràng buộc hai người. Giờ khắc này trong cấm thư quần ma lực lượng bị cấm thư chi linh ăn mòn, vô pháp gia trì hai người này thân thể, mà Hà Hằng vẫn như cũ có chư ma lực lượng, một thân tu vi gần như thủy tổ. Căn bản không phải Hoang Thiên Đế hai người bản thân tu vi có thể địch. Lập tức liền bị chế phục. Khác một không gian bên trong, Đại Thiên Hoang các loại quần ma tuy rằng kinh ngạc Hà Hằng thành tựu, nhưng trước mắt cấm thư chi linh khống chế đại thế, bọn họ bản đã không thể cứu vãn. Hiện tại xuất hiện biến số, bất luận Hà Hằng đến tột cùng có cái gì tính toán, đối với bọn họ mà nói, đều là hữu ích. Sở dĩ bọn họ quyết định thật nhanh, phối hợp Hà Hằng, các loại nhân tố bên dưới, Hà Hằng lập tức chế phục Hoang Thiên Đế, Diệp Phàm hai người, sau đó không chút do dự một khẩu nuốt vào hai người, đem chi luyện hóa, sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống, lạnh nhạt nói, cấm thư chi linh, hiện tại tam đại thiên đế chi quả đều ở ta thân, người chỉ tận thế đến rồi, buồn cười. Tam đại chính quả đều là bắt nguồn từ đài. Ngươi đem bọn họ tụ hội một thể do thế nào? Trung quy không làm gì được đài. Hiện tại nhấc liền đem ngươi thôn phệ. Hoàn thành cuối cùng lột xác. Cấm thư chi linh rít gào. Xanh lét ánh sáng tràn ngập Hà Hằng trên dưới quanh người. Bắt đầu ăn mòn. Đang lúc này, Hà Hằng cười lạnh. Ngươi cười cái gì? Cấm thư chi linh không hiểu nói. Trong lòng đột nhiên có loại không rõ cảm giác. Hà Hằng nói, ngươi biết không, kỳ thực cũng không phải là ta thay thế được ngươi mạt thiên đế đạo quả, mà là ta một bộ phân thân, mà hiện tại ta chi chân thân bất quá là tạm thời cùng phân thân dung hợp. Trạng thái như thế này là có thể giải trừ. Cái gì? Đài xâm chiếm chính là ngươi một bộ phân thân? Cấm thư chi linh âm thanh có chút run rẩy. Hà Hằng lúc này cười ha ha. Tự đế phi huyền thân thể đi ra, nhìn chăm chú còn đang bị xâm chiếm đế phi huyền, cấm thư chi linh âm thanh tự trong đó truyền ra, dù cho đây chỉ là ngươi một bộ phân thân thì lại làm sao? Đài y nguyên có thể thôn phệ hắn, hơn nữa ngươi vừa mới là lấy hắn thân thể thôn phệ hai người khác. Hiện tại tam đại thiên đế chính quả đều ở trên người hắn. Đài mượn hắn thân thể, chốc lát liền có thể niết bàn hóa sinh. Hà Hằng lạnh lùng nói, ngươi sẽ không có cơ hội này rồi, ngược lại muốn xem ngươi chỉ là một huyền hoàng cảnh tu sĩ, còn thủ đoạn nào nữa? Cấm thư chi linh trong giọng nói mang theo một tia chẳng đáng. Hắn cũng không cảm thấy lấy Hà Hằng bản thân tu vi có thể ở trong cấm thư này làm ra cái gì. Nguyên thủy cấm thư, chư thiên ma đạo quy tắc chung, tiên thiên chí bảo bên trong người tài ba. Há lại là một huyền hoàng tu sĩ có thể lay động. Bằng vào ta khả năng, tự nhiên không đủ để lay động nguyên thủy cấm thư. Nhưng nếu là thêm vào cấm thư quần ma lực lượng đây. Hà Hằng trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng áp lực mênh mông. Gần như thủy tổ, tam đại thiên đế chính quả là ở phân thân ta bên trên không sai. Nhưng vừa bắt đầu cấm thư quần ma 1/3 sức mạnh nhưng là gia trì ở ta bản thể bên trên. Cũng không phải phân thân. Sau đó ta thôn phệ Hoang Thiên Đế hai người, cũng đồng thời đem trên người bọn họ hai cỗ quần ma lực lượng chuyển đến phân thân bên trên. Người hiện tại cảm giác mình đang ở ăn mòn toàn bộ ba cỗ chư ma lực lượng. Kỳ thực chỉ là Hoang Thiên Đế hai người nơi đó hai cỗ. Còn có một luồng, ở ta chân thân bên trên. Lấy này lực, ta đủ để phá hoại cấm thư trung tâm điều khiển. Để ngươi lại không cách nào vận dụng cấm thư lực lượng. Mất đi cấm thư sức mạnh, ngươi còn tính là gì? Hiện tại ngươi cũng không có năng lực ngăn cản ta. Bởi vì ngươi tiến vào phân thân ta bên trong. Ăn mòn tam đại đạo quả cùng hai cỗ chư ma lực lượng đồng thời. Cũng để cho mình bị nguy trong đó. Trong thời gian ngắn tuyệt đối không ra được. Hà Hằng lạnh lùng lời nói để cấm thư chi linh ngơ. Ngác, hắn sở dĩ có so với thủy tổ cường giả sức mạnh. Toàn bộ bắt nguồn từ nguyên thủy cấm thư. Một khi hắn không lại có thể vận dụng cấm thư lực lượng. Lấy thực lực của bản thân hắn. Nhiều nhất có thể so với huyền hoàng đạo cảnh. Thực lực như vậy, căn bản không thể ở dưới cục diện bây giờ tồn tại. Bất luận là nguyên thủy ma giới nhai thương diệt vẫn là cấm thư quần ma cũng hoặc là cái này dị số. Đều sẽ không bỏ qua hắn. Nghĩ tới đây, cấm thư chi linh có chút hoảng rồi. Vội vàng kêu lên, không muốn như vậy. Đài tuy không biết lai lịch của ngươi, nhưng ngươi cùng đài ở giữa nghĩ đến không có cái gì ân oán. Ngươi hà tất trợ trong cấm thư những kia ma đầu thoát khỏi ràng buộc. Phải biết bản thân ngươi chỉ là một huyền hoàng tu giả. Hiện tại sức mạnh đều là bọn họ ban tặng. Chỉ cần cấm thư vô pháp lại ràng buộc bọn họ, những ma đầu này há sẽ bỏ qua cho ngươi. Hiện tại ngươi lựa chọn tốt nhất chính là cùng đài hợp tác. Chỉ cần đài niết bàn thành công, chính là chư thiên vạn giới đứng đầu nhất đại nhân vật. Đến lúc đó đài có thể trợ ngươi thành tựu thủy tổ. Cái điều kiện này là bọn họ cho không được ngươi. Thành tựu thủy tổ, xác thực là rất phong phú điều kiện a. Ta có chút động lòng rồi. Hà Hằng dừng lại tiến bộ, lầm bầm lầu bầu. Lần này đến phiên đãi thiên hoang các loại quần ma sốt ruột. Bọn họ vội vàng truyền âm nói. Đạo hữu, đừng vội tin tưởng cấm thư chi linh lời nói. Hắn một khi niết bàn hóa sinh, tuyệt sẽ không bỏ qua cho chúng ta bất luận một ai. Thủy tổ cảnh giới chính là chư thiên tu hành đỉnh phong. Lại há lại là ngoại lực có thể trợ giúp thành tựu. Hắn là ở lừa ngươi. Giờ khắc này hắn chính đang toàn lực luyện hóa tam đại đạo quả cùng chúng ta hai nguồn sức mạnh. Một khi công thành, liền có thể thành là chân chính sinh linh. Mà khống chế cấm thư, kém vẻn vẹn là thời gian. Sở dĩ hắn muốn lấy ngôn ngữ muốn ngươi do dự, lấy kéo dài thời gian. Này, các ngươi nói cũng có đạo lý a. Hà Hằng tự nói, lại nói lớn vô cùng tiếng. Cấm thư chi linh nghe vậy, vội vàng nói. Đạo hữu, không nên bị lừa, bọn họ đều là chư thiên vạn giới có tiếng ma đầu. Nói nếu có thể tin mới có quỷ rồi. Mà đài nhưng là cấm thư chi linh, từ nhỏ cao quý thuần khiết, sẽ không lừa ngươi. Đạo hữu, người này lại vô liêm sỉ, tự xưng chính mình cao quý thuần khiết, thực sự là càng vô liêm sỉ. Hắn há có thể tin, ngươi vẫn là mau chóng hủy diệt có thể trung tâm điều khiển đi. Chỉ cần ngươi để chúng ta thu được tự do, ngày sau chúng ta tất nhiên sẽ báo đáp ngươi. Đãi thiên hoang các loại chư ma cũng truyền âm nói. Hà Hằng trên mặt lộ ra vẻ do dự, tựa hồ là đang suy tư nên tin tưởng phương nào. Cấm thư chi linh cùng quần ma đều cuống lên, đặc biệt là cấm thư quần ma. Bọn họ chỉ lo Hà Hằng bởi vì do dự, để cấm thư chi linh hoàn thành niết bàn. Vội vàng nói, đạo hữu, vì để cho ngươi tín nhiệm chúng ta có thể mang tự thân ký ức đều cho ngươi. Này bao hàm chúng ta tu hành kinh nghiệm. Đối với thủy tổ cảnh cảm ngộ, đủ để vì ngươi lót phẳng thủy tổ con đường. Bọn họ cũng nhìn ra Hà Hằng là không thấy thỏ không? Thả chim ưng nhân vật, trước mắt bọn họ lại là chân linh tình huống. Không có những thứ đồ khác có thể làm lợi ích lấy ra. Đành phải lấy tự thân ký ức làm dụ dỗ thẻ đánh bạc. Ngược lại dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần cấm thư trung tâm điều khiển một hủy, Hà Hằng liền chắc chắn phải chết. Giao ra tự thân suốt đời ký ức cũng không có gì. Ngược lại chỉ là cho hắn chốc lát. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.